Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, xin mời toàn thể quý thính giả cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Ma Tâm Linh, Bà Tôi Là Pháp Sư, tác giả Thu Thảo. Huy mong rằng khi nghe truyện, mọi người hãy theo dõi trang Facebook của tác giả để ủng hộ cho cô ấy nhé. Huy xin cảm ơn. Bà Tôi Là Pháp Sư, tập cuối. Vừa về tới nơi, bà tôi mở cửa điện chạy vào, đã thấy ba cái bát hương trên bàn cháy rụi. Sự lo lắng cho cụ Huyên dâng lên nhanh chóng. Chưa bao giờ bà tôi bất an như vậy. Sự nóng ruột trong lòng thôi thúc bà phải đi tìm cụ ngay, nếu không sẽ chẳng còn kịp nữa. Nhớ tới lời cụ Huyên dặn trước lúc trời đi, bà quỳ cao gối, lẩm nhẩm khấn vái, rồi rút ba cái chân hương tàn còn lại trên bát hương ở chính điện. Bà mở hòm của cụ, lấy một chiếc dĩa cùng với một cái la bàn nhỏ, đặt ba chân hương thẳng đứng rồi đọc chú tìm người. Bà vừa dứt câu thì chúng tự đổ xuống theo hướng đông nam. Trong lòng bà như có một luồng sức mạnh vô hình thúc đẩy bà phải nhanh chóng đi tìm cụ. Nhét ba cái chân hương cùng một ít tro trong bát vào trong một cái túi nhỏ, bà nhanh chóng lên đường. Có phải chị đi tìm ông chị đúng không? Bất chợt một tiếng lanh lảnh vang lên bên tai bà tôi. Bà ngó nghiêng xung quanh một hồi mà chẳng thấy ai cả. Em đây mà, chị nhìn đi đâu vậy? Trên này nè. Bà tôi đưa mắt theo tiếng gọi, thấy một đứa bé tóc hai bím, mặt mũi đen nhẽm, gầy tới đáng thương. Nó đang vắt vẻo trên một cành cây trứng cá ở đầu ngõ. Nó lộn cái đầu xuống cười cười với bà tôi. Thấy nó, bà giật mình hỏi: À, sao em lại ở đây? Người nhà đâu? Mà sao em biết chị muốn đi tìm ông? Trời, em biết thừa đó chị. Em ở đây từ trước khi chị tới cơ. Em nhìn thấy ông bao nhiêu lần rồi, nhưng mà sợ ông lắm. Còn em là ai á thì em cũng không biết nữa. Nó cười ngây thơ, rồi đột nhiên trèo xuống. À, chị cho em đi theo chị, cho em kể cho nghe cái này, có liên quan tới ông của chị đó. Con bé khoái trá liếc liếc bà tôi thăm dò. Bà đang lo nghĩ cho cụ Huyên nên cũng chẳng để ý đến nhiều chuyện. Bảo: Nè, cứ nói chuyện nghe xem đã. Chứ biết cái gì mày mà cho mày theo chứ. Thôi, nể tình ông vẫn hay cúng chúng sinh. Em ở đây cũng được ăn ké của ông nhiều, nên em giúp chị. Chị theo em. Nó chạy lăng quăng phía đằng trước, bà tôi đi theo. Vừa đi nó vừa chiếu rít nói: Em á, không có bạn bè gì, ở đây lâu tới nỗi không nhớ ra em là ai luôn á. Bữa nay được nói chuyện với chị vui thiệt. Ờ, sao chị im lặng vậy? Nè chị ơi, chị! Nó hét to khiến cho bà tôi giật mình một cái. Biết là chị lo cho ông, nhưng mà chị cứ như thế này á thì không có cứu được ông đâu. Ông chị bị hai con quỷ mạnh lắm đi theo phá. Chiều nay em thấy chúng nó lén lút theo ông mà. Em sợ tụi nó, chỉ dám trốn biệt thôi à. Hả? Quỷ gì? Quỷ nào? Trời ơi, cái chị này hay thiệt đó. Ông chị với chị làm thầy pháp, yêu quỷ thù hàng đầy ra. Nhưng mà may cho chị là hai cái bọn đó em biết. Chị còn nhớ cái nhà mà nửa tháng trước ông chị tới bắt yêu bắt quỷ không? Bà tôi ngẩn người ra. Một tháng cụ với bà làm không biết bao nhiêu, sao mà nhớ được đây? Trời ơi, chán chị này ghê á. Hai cái đứa mà đợt rồi ông bắt hụt ở dưới cái trại hồn đó, ông chị bây giờ phép yếu lắm rồi, không còn như xưa nữa đâu. Bà ngờ ngợ ra. À phải rồi, hôm đó nhà bà có dỗ, cụ Huyên một mình đi sang giúp cho gia đình ông Tường ở cuối làng. Nhưng chẳng hiểu sao khi về thì cụ lăn ra ốm, cả tuần không ra khỏi phòng. Bà chỉ nghĩ rằng bệnh tuổi già, hỏi thì cụ cũng chỉ bảo là thời tiết thay đổi mà thôi. Bây giờ nghĩ lại thì đúng thật là gần đây tính cụ thất thường lắm, lại rất hay nói ra mấy câu như kiểu dặn dò cuối đời. Bà tôi đau lòng thầm nghĩ: Mình đúng là vô tâm thật mà. Nè, em ở lâu như vậy, sao không tìm nhà mà đầu thai đi? Thôi em không thèm đâu. Đến em là ai còn không nhớ thì đầu thai nổi gì. Em chỉ nhớ... Nổi đến đây, nó ngập ngừng trong một giây. Mà thôi, nói chuyện của em làm gì? Sau chị đi theo em đi chị. Em ở đây chỉ đối khác thôi, chứ cũng vui vẻ lắm. Thỉnh thoảng bạn em vẫn hay qua đây chơi với em. Lắm hôm tụi em tụ tập á, trêu ghẹo bọn trẻ con trong xóm, cho chúng nó sợ, vui ơi là vui luôn. Bà tôi nhìn vào sự vui vẻ bên ngoài của nó, rồi lại nhìn thấy một nỗi buồn giấu nơi đáy mắt của nó. Bà mỉm cười. Em giúp chị lần này, sau này chị cho ăn cho mặc. Mà dù gì cũng phải tu tập mà đầu thai. Thôi đi nhanh lên, chị sốt ruột lắm. Gần nửa tiếng sau, bà tôi cũng tới nơi. Con bé con dừng lại ở cổng, nó gọi với. Chị đi đi nha. Hôm trước em theo ông đến đây, xích bị chúng nó tóm được á. Chúng nó có hai đứa thôi, một yêu một quỷ. Con yêu thì không mạnh lắm, nhưng mà con quỷ đó chị nhớ phải cẩn thận. Khi nào về chị lại tìm em nha. Nha chị nha. Tiếng con bé lanh lảnh ở đằng sau. Bà tôi định quay ra thì nó đã chạy đi mất khúc rồi. Bà thận trọng cầm trên tay cái túi vải có chứa ba cái chân hương cùng với một ít tro mà bà mang từ nhà đi. Nè, có ai không? Ông Tường có nhà không ạ? Không một tiếng đáp lại, bà đánh bạo mở cửa bước vô. Vừa bước tới sân, con chó vàng đang nằm chồm hổm trên cửa sủa lên inh ỏi. Bà đưa tay lên miệng làm động tác xịt cho nó im bặt. Đúng như bà nghĩ, nó đã được cụ Huyền áp phụ chú bùa canh giữ rồi. Chợt có tiếng guốc mộc gõ từng nhịp đều đặn vang lên. Bà tôi đánh tiếng. Nhà ông Tường có ai không? Nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Bà lắng tai nghe, tiếng guốc nện xuống nền đất mỗi lúc một gần hơn. Men theo tiếng âm thanh phát ra, bà bước tới một cái sân sau. Trong sân có một cái giếng lớn, miệng giếng cao hơn nền khoảng một thước. Một người phụ nữ tóc đen nhánh thả dài ở bên cạnh cái giếng đang gội đầu. Mùi bồ kết bay ra thoang thoảng. Bà thầm nghĩ, quái lạ, không lẽ lại gần như vậy mà mình gọi người ta không nghe thấy sao? Bà tôi tới gần thêm một chút, con chó vàng bỗng dưng lao về phía bà, cắn lấy cái ống quần của bà níu kéo lại. Bà tôi giật mình, cái chuông trong túi đeo bên hông của bà rơi xuống, đánh keng một cái. Người phụ nữ kia như bừng tỉnh, quay mặt về phía bà. Cứu người. Tiếng thều thào của bà ta khiến cho cổ họng của bà tôi nghẹn lại. Rõ ràng bà tôi không hề thấy bên cạnh bà ta bất cứ một thứ gì. Ấy vậy mà khi chạm vào đôi mắt kia, bà tôi rỡn da gà. Một đôi mắt thâm quầng, lòng trắng lấn át hết lòng đen, chỉ còn lại một chấm nhỏ như cái đầu đũa thôi. Khuôn mặt nhăn nheo đó không hề phù hợp với đôi bàn tay nõn nà kia. Lúc mới đầu, bà tôi chỉ nghĩ bà ta chừng hơn 30 tuổi. Nhưng lúc này đây, với cái khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi môi khô khốc cùng với cặp mắt vô hồn ấy, lại giống như một bà lão 80 bị mù. Nè bà ơi, cháu tới tìm ông Tường và ông của cháu. Bà có biết họ ở đâu không? Bà tôi sợ bà ấy điếc tai, cố ý hét lớn hơn. Nhưng bà ta không có vẻ gì là nghe thấy. Nhặt chiếc chuông lên, bà lắc lắc vài cái. Chợt bà ta ngẩng đầu lắng tai nghe theo tiếng chuông, miệng lẩm bẩm. Cứu người đi, nhanh lên. Sự bất lực trong bà tôi ngày một nhiều hơn. Bà do dự không biết nên làm sao, thì nghe thấy tiếng nói lí nhí của con bé kia này. Chị, em nè, chị có nói với bà ta cũng vô dụng thôi, ra đây. Bước về phía nó, bà vội vã hỏi ngay. Nè, bà ta nói cứu là cứu ai vậy? Em có biết bà ấy bị làm sao không? Yêu nó hành cho nhiều quá, mắt mù tai điếc chứ sao nữa. Bây giờ bà ấy nửa người nửa yêu rồi, chị hỏi cũng vô ích thôi. Con yêu đó đang ngủ trong nhà đó, bởi ông chị dùng con chó kia giam lỏng rồi. Còn về con quỷ kia cùng với ông á, thì em không có rõ nữa. Con bé nói xong, chợt sợ sệt nép vào người bà tôi. Nè, em ra ngoài trốn đi, đừng có ra mặt, chúng không có làm được gì chị đâu. Nói rồi, bà mở cửa đi vào trong nhà ông Tượng. Cảnh tượng trong nhà khiến cho bà tôi rùng mình. Ngay trên bàn thờ, một cái đầu gà há cái mỏ máu me toe toét như chĩa thẳng vào bà tôi. Dưới đất thì vương vãi lông gà khắp nơi. Ở trên tường, những vệt máu hình bàn tay người in lên còn chưa khô hẳn. Máu vẫn theo đó mà tí tách chảy xuống sàn. Bà tôi nghĩ đến ông, trong lòng lo lắng tột độ. Có nghe thấy con nói không ông? Trả lời con đi. Nước mắt bà tôi rưng rưng. Bà lau nước mắt quỳ xuống, ôm cái túi vải mà bà vẫn cầm trên tay vào trong lòng, miệng lẩm nhẩm. Giọt nước mắt bà rơi xuống chiếc túi, đầu óc bà bỗng dưng quay cuồng. Trong cơn mê loạn, bà nghe thấy tiếng của ông đang gọi bà một cách yếu ớt, rồi dần dần im hẳn đi. Bà tôi sợ hãi kêu gào, dần dần bất tỉnh, đôi tay vẫn giữ chặt cái túi kia. Cái giông nhỏ đang đứng ngó nghiêng bên ngoài cổng, thấy bà tôi đổ xuống thì vội vàng lao tới. Nhưng lay gọi như thế nào, bà cũng không tỉnh dậy. Đây là đâu? Bà tôi thấy khoảng không trắng xóa trước mắt thì không khỏi kinh hãi. Làn khói trắng lượn lờ khiến cho bà không thể nào nhìn thấy được phía trước. Bà bước đi trong vô định, tiến tới một bước thì gọi một tiếng. Có ai không? Ông ơi, làm ơn cho tôi biết đây là đâu vậy? Bà tôi đi thật lâu sau đó thì thấy hiện lên trước mắt là một ngôi làng nhỏ. Mọi thứ yên bình tới nỗi bà không nghe được nổi một âm thanh nào ngoài tiếng nước chảy róc rách của con suối. Càng đi sâu vào trong làng, trời càng bắt đầu tối tăm. Chớp mắt một cái, con đường tràn ngập người. Không, không phải người, là ma. Một ngôi làng ma. Họ lướt qua lướt lại như không hề nhìn thấy sự tồn tại của bà. Đang lây quay không biết nên làm sao thì đột nhiên một bàn tay lạnh thấu xương đặt lên vai của bà tôi, kéo tới một căn nhà nhỏ. Căn nhà kiểu ba gian cổ xưa, nhưng lại cho bà tôi một cảm giác thân thiết tới khó tả. Ngồi xuống đi con. Tiếng của một người đàn ông lớn tuổi vang lên ở phía sau bà. Bà nhìn thấy ông ấy, lòng ấm áp tới lạ thường. Trông ông thật giống với ông cố của tôi. Nhưng nghĩ ra điều gì đó, bà hỏi nhỏ. Con đang ở đâu vậy ạ? Có phải ông là ông nội của con không? Con nhìn ông quen lắm. Người đàn ông chợt cười lên hiện tự, châm một tách trà, trích một hơi thuốc, rồi mới tự tốn nói. Con không nhớ ông cũng phải thôi. Ngày ông đi con còn nhỏ quá. Đây là nhà của ông ở dưới này. Chính bà nên nhang tàn trong tay con khiến chúng ta gặp nhau ở chung này đó. Bà tôi nhìn lại tay mình, đúng thật là vẫn nắm chặt cái chiếc túi kia. Bà giật mình hỏi lớn. Vậy con chết rồi hả ông? Dở dẫn là có người dẫn con xuống đây đó. Có phải là ông Huyên không ông? Đúng rồi. Ông cười lớn cho dỗ dai bà tôi. Nè, yên tâm đi, ông ấy qua được cửa tử rồi. Nhưng mà sau này ra sao thì còn phải dựa vào số phận của ông. Ôi, ông bạn già của ta đã thay ta chăm sóc cho con tốt như thế này. Ta phải cảm ơn ông ấy thật tử tế mới được. Vậy ông Huyền bây giờ đang ở đâu vậy ông? Ông về rồi. Vừa nãy ta thấy con Trúc Nhan bốc trò gọi bọn ta, là ta đã ngờ ngỡ có chuyện chẳng lành. Lên tới nơi thì thằng cha Huyên còn nửa cái mạng thôi. Lại đây, ta cho con cái này. Bà tôi theo ông vào trong buồng. Ông đưa cho bà tôi một sợi dây chuyền có cái mặt hình giọt nước trong suốt, cho ông dặn. Trong này chứa đựng nước mắt tuyệt vọng. một thứ sức mạnh có thể giúp cho con đánh bại lũ yêu quỷ. Con hãy giữ cẩn thận. Bản thân con là một viên ngọc quý, bây giờ hãy trở về đi. Nè, gửi lời hỏi thăm của ta đến mọi người nghe. Đi đi con. Chiếc túi trong tay của bà tôi rơi ra. Một luồng sức mạnh kéo bà tôi quay trở về với thực tại. Đầu óc bà quay cuồng. Bà sờ vào cổ, sợ dây chuyền kia đã xuất hiện trên cổ của bà. Tất cả mọi thứ đều là thật. Con bé con cùng với chú chó vàng vẫn ngồi bên cạnh bà mặt canh giữ. Bà tôi đứng lên, gạt đổ cái bát hương nhà ông Tường. Bà cầm vào sợi dây chuyền cổ rồi lẩm nhẩm: hỡi những linh hồn bẩn thỉu hung ác đang hiện hữu trong ngôi nhà này, sự hiện diện của các ngươi trên dương thế là trái với quy luật của tự nhiên. Còn ta ở đây chính là sự trừng phạt lớn nhất mà bề trên ban cho các ngươi. Cái mũi nhọn của cái giọng chọc vào lòng bàn tay bà tôi, giọt máu hòa vào trong đó khiến cho nó đỏ trực lên. Một luồng khói đỏ len lỏi khắp từng ngóc ngách căn nhà của ông Tượng. Bà tôi lầm trầm đọc chú. Một lát sau, tiếng trên trĩ đau đớn mỗi lúc một lớn hơn. Ngừng lại đi, đau quá. Đừng đọc nữa, im đi, im hết đi. Sự tức giận của bà tôi dâng trào cùng với nỗi lo lắng cho cụ Huyền. Cho đến bây giờ, bà chỉ biết là cụ đã an toàn qua lời nói ẩn ý của ông nội mà thôi. Hai con quỷ yêu núp bóng không thể chịu đựng được sự thống khổ đến từ sức mạnh của bà, kết hợp với giọt nước mắt tuyệt vọng của chúng tràn ra bên ngoài. Lần đầu tiên bà tôi thấy được thứ hình dạng như nước của chúng. Chúng đặc quánh như nhựa đường, đen ngòm, chuyển động từ từ ở trên đó. Từng con một hiện nguyên hình trước mặt bà tôi. Một con đen đúa nhỏ thó lọt thỏm vào trong một chiếc ghế gỗ. Con còn lại thì to lớn với chiếc cổ nhỏ như cây kim. Chúng đứng cạnh nhau tạo thành một đôi yêu quỷ rất kỳ dị. Bà tôi không ngừng đọc chú. Chúng ôm đầu mặc cho dòng khí đỏ từ chiếc vòng quấn quanh chúng như một sợi dây xích, càng ngày càng siết chặt hơn. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán của bà, lưng cũng ướt đẫm. Con quỷ cổ kim lao về phía bà tôi. Móng tay nhọn quắc của nó vừa chuẩn bị cào vào cổ của bà thì bàn tay của nó phừng cháy lên. Nó nhảy cẩn lên la hét. Con yêu nhỏ thó kia thấy vậy cũng trúm tró vào trong một góc, không dám ngẩng đầu. Bà tôi gầm lên, sợi dây xích được tạo ra siết chặt chúng lại với nhau. Đôi mắt chúng lồng lên sòng sọc bởi sự đau đớn. Chúng muốn biến hình mà thoát ra, nhưng sức mạnh vô hình kia khiến cho chúng không tài nào thi triển được. Sau một hồi vật lộn, các người cả yêu đều mệt lừ đi. Trong hồn con bé con nắp bên ngoài nhìn thấy tất cả, nó há hốc mồm sùng bái bà tôi. Bỗng dưng nó thấy một bàn tay già nua với lên trên miệng giếng. Nó gào to: chị ơi, nhanh tiêu diệt bọn chúng, em tìm thấy ông rồi, mau mau cứu ông. Bà tôi nghe thấy tiếng hét của nó thì lơ là. Con quỷ cổ kim nắm được sự lỏng lẻo của dây xích, vùng ra lao trực tiếp vào người đàn bà mù bên cạnh giếng. Bà tôi bóp cổ con yêu còn lại làm cho nó chết đi tức khắc. Bà phi thân dội theo con quỷ. Nhận thấy đôi tay mù lòa của người phụ nữ đang cố gắng cạo một bàn tay khác trên thạch giếng. Ông ơi! Bà tôi biết đó chính là cụ Huyền, sợ hãi tột độ. Không một chút ngập ngừng, con ma nhỏ phi vụt vào thân của người đàn bà, cố gắng đẩy con quỷ đó ra khỏi. Ba linh hồn chen chúc trong thân thể của một người đàn bà mù giằng xé lẫn nhau. Bà tôi thấy vậy vội vàng bước tới miệng giếng, dùng hết sức bình sinh kéo cụ Huyền lên trên. Phía dưới giếng chia hai nửa như một cái hình bát quái. Một bên thì nước sâu thẳm, bên còn lại thì được xây một bề mặt phẳng. Về phần cụ Huyền, sau cuộc gặp với ông nội của bà tôi, cụ tỉnh lại, phát hiện ra mình và ông Tường bị nhốt bên dưới giếng. Cụ lay ông Tường dậy, rồi lại nghe thấy tiếng thét của bà tôi. sợ rằng bà không thể đối phó với con quỷ xảo nguyệt kia. Cậu nhanh chóng tìm cách mà leo lên, nhưng lại bị người phụ nữ kia cào cấu, khiến cho đôi tay của cụ chảy máu ra không ngừng. Cụ Huyên và bà tôi thở lên hổn hển, ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Cụ cố gắng lấy lại tinh thần, nhắc bà: "Bây giờ đó, mọi việc còn lại đều nhờ cả vào con." Nhìn thấy được ông mình an toàn, tâm của bà tôi hoàn toàn thả lỏng. Bà một lần nữa siết chặt ba linh hồn kia lại. Nhưng nghĩ tới con bé con vẫn đang cố gắng, bà thoáng chần chừ. Nếu không có nó, có lẽ bà đã không thuận lợi cứu được ông mình. "Chị ơi, mau giết nó đi, đừng lo cho em." "Mày câm mồm lại. Thứ dòng chết đối chết khác như mày mà đòi giết tao sao?" Chúng vừa đánh vừa cãi nhau trong cái thể xác kia. Dường như người đàn bà mù không thể chịu đựng, bà tôi nhắm mắt, bóp thật chặt cánh tay. Đoạn xích đỏ kia từ từ siết lại. Tiếng thét của tất cả hòa vào nhau rồi biến mất hẳn đi. Người đàn bà mù sụi lơ ở bên cạnh miệng giếng: "Cứu tôi, các người có nghe thấy không?" Tiếng ông Tường vang lên. Cậu Huyên và bà tôi nhanh chóng tới kéo ông ta lên. Ông ôm người phụ nữ vào trong lòng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của bà ấy. Lòng bà tôi nặng trĩu. Bà nhìn sang cụ Huyên, lại nhìn về người đàn bà tội nghiệp kia, còn cả đứa bé con nữa. Vì cứu cụ mà nó đành chấp nhận đánh đổi tất cả, thậm chí là cả việc hồn phi phách tán. Bà tôi nhớ lại ánh mắt buồn bã cùng với nụ cười của nó, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Bà nên làm gì đây? Chính tay bà đã bóp chết linh hồn trong sáng ấy. Nếu như không phải vì cứu cụ Huyên và cả bà, thì nó sẽ vẫn là một con ma nhỏ vô tư, chờ đợi ngày được đầu thai chuyển kiếp. Còn hiện tại, ngay cả một mảnh linh hồn của nó cũng đã tan tác hết rồi. Lòng nặng trĩu, bà dìu cụ Huyên ngồi lên cái ghế dựa, đưa mắt nhìn về phía vợ chồng ông Tường. "Trời ơi, hai vợ chồng ông tính như thế nào? Hiện tại thì đã không còn chuyện nguy hiểm nữa. Nhưng mà còn về vợ ông, xin lỗi tôi không giúp được." Cụ Huyên buông một lời nói tràn đầy bất lực. Cụ già thật rồi, không còn đủ sức nữa. Suýt chút nữa còn làm hại cả cháu gái của mình. Cụ đau lòng nhìn ánh mắt buồn bã của bà tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà an ủi. Bà thoáng ngập ngừng rồi lên tiếng: "Vợ của ông hiện tại cũng không có việc gì, chỉ là thân thể của bà ấy yếu quá, cần tĩnh dưỡng một thời gian dài. Còn tâm trí của bà ấy có lẽ sẽ mãi như vậy. Mong rằng ông sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho bà ấy." "Cảm ơn hai người. Ơn nghĩa này tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên đâu." Ông Tường quỳ rạp trên đất, cúi đầu mà lại. Bà tôi vội chạy tới đỡ lấy ông. Sau đó, cụ Huyên cùng với bà bốc lại bát hương cho nhà ông Tường, rồi ra về. Vừa bước về tới cửa nhà, cụ đã ngất xỉu đi. Bà tôi lo lắng cho sức khỏe của ông mình, vội vã sai ông Ninh Chổi đi tìm thầy thuốc. Trời tối hẳn, bà cố của tôi và ông Ninh dắt theo một thầy thuốc về tới nhà. Sau một hồi bắt mạch trên dưới, ông ta kết luận cụ Huyên suy nhược cơ thể, rồi kê cho cụ một đơn thuốc. Khoảng 7 giờ tối, cụ tỉnh lại, cả người nôn nao. Trong cơn mơ, cụ thấy mình gặp lại người chiến hữu năm nào một lần nữa. Nhưng lần này ông Sơ của tôi dặn cụ nên nghỉ ngơi vô thời hạn. Lúc ấy cụ Huyên biết rằng mình đã hết duyên với cái nghề này rồi. Và cụ biết được mệnh của mình cũng chẳng còn bao lâu nữa. "Khanh à, lại đây ông nói." Cụ thều thào gọi bà tôi, ho lên sù sụ mấy cái, ngoắc bà tôi đỡ cụ dậy. Cụ cất lời: "Bữa nay vẫn có cả mẹ con ở đây. ông có chuyện hệ trọng muốn nói. Con đã theo ông lâu như vậy rồi, ông lại không có con cháu gì hết. Nại muốn trao lại hết tất cả mọi thứ mà ông có cho con, bao gồm cả cái điện kia. Chỉ mong là con hãy dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ cho mọi người. Những thứ mà phải dạy, ông cũng đều đã truyền lại cho con hết rồi. Cụ Huyên ho ra một búng máu. Bà tôi thấy vậy thì nước mắt lưng tròng. Ông ơi, ông đừng nói nữa, ông nằm xuống nghỉ đi. Con không cần gì hết, con chỉ cần ông khỏe mạnh thôi hả? Phải đó, chú cứ nằm nghỉ ngơi đi chú. Chú giúp gia đình con chăm sóc con bé, dạy bảo nó nên người. Bây giờ cứ để cho chúng con tận hiếu với chú. Chú đừng lo nghĩ gì hết mà mang bệnh. Bà cốn tôi thấy một màn nước mắt của con gái thì cũng rưng rưng. Ông Ninh Chổi đứng ngoài khe cửa nhìn vô, kẻ trung rẫy bịt miệng lại. Một nhà nhìn nhau chẳng ai nói gì. Một lát sau, bà cốn tôi xin phép ra dậy. Cụ Huyên cũng ăn thêm một ít cháo rồi chợp mắt đi. Nhưng riêng bà tôi thì không sao ngủ được, ra ngồi ngoài hiên nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời chẳng có chút ánh sáng nào, không trăng không sao, đen thẳm tựa như lòng của bà bây giờ vậy. Cái dây chuyền trên cổ của bà bỗng dưng rực sáng rồi khẽ lay động. Bà ngạc nhiên tháo nó ra, đưa lên trước mắt. Một tiếng nỉ non khe khẽ vang lên. Chị ơi, chật quá à, em không thở nổi nữa nè. Bà ngạc nhiên nhìn kỹ lại, một mảnh khí màu đỏ không biết xuất hiện từ khi nào bên trong cái mặt dây chuyền. Chị đừng nhìn nữa, chọc thủng người ta rồi á. Em ở đây bí bách quá à, chị thả em ra đi. Cái giọng nói thân quen đến nỗi khiến cho bà tôi phải chăm chú lắng nghe. Hình như là tiếng của con bé con. Mặc dù yếu ớt nhưng chắc chắn là giọng của nó rồi. Bà tôi lắc lắc cái mặt dây, mảnh ký kia lung lay chuyển động. Chị tính giết em hả? Mau dừng lại đi. Nó khẽ thét lên. Bà tôi ngay lập tức ngừng tay. Bà kích động thiếu điều nhảy cẩn lên, mò mẫm một lát, cuối cùng cũng tìm thấy cái chốt mở ở đằng sau của cái mặt dây chuyền nước mắt tuyệt vọng. Một tiếng bụp vừa phát ra, mảnh khí len lỏi thoát ra không trung, lớn dần lên. Con bé ma lại một lần nữa xuất hiện trước mặt bà tôi. Chỉ có điều, nó nhợt nhạt yếu ớt hơn xưa nhiều lắm. Trời ơi, mệt chết em luôn á, khó thở quá à. Em gọi chị không biết bao nhiêu lâu mà chị không có để ý gì hết á. Tại sao em lại chui được vô trong đó? Chị cứ tưởng là không còn được gặp em nữa đó. Trời ơi, em bút lớn mạng lớn lắm. Con bé lắc lư hai cái bím tóc, làm bộ dạng vỗ ngực. Bà tôi nhận thấy trong đôi mắt của nó cái nỗi u buồn u uất ngày càng lớn hơn rồi. Cảm ơn em, chị đã không tiếc linh hồn của mình cứu ông của chị. Chị đừng nói vậy, em tổn thọ. Mà quên, chết rồi còn đâu. Em phải cảm ơn chị mới đúng á. Thiệt ra nó lưỡng lự một hồi cho quyết định kể cho bà tôi nghe về cuộc đời của nó. Chúng dĩ á, em không biết mình là ai hết á. Cứ dắt dưỡng ở cây trứng cá trước nhà của chị, kiếm bữa ăn cho qua ngày. Nhưng mà nhờ chị, em mới thấy được tình cảm giữa con người với nhau. Trước kia em chỉ nhớ được là mẹ kêu em đợi ở đây, ngay chỗ này nè, rồi mẹ sẽ quay lại đón em. Còn mẹ em là ai, ở đâu thì em không biết. Em ở đây đợi bà lâu lắm rồi chị ơi. Tới hình dáng của mẹ em cũng không có nhớ nổi nữa. Rồi ngày qua ngày, em vẫn luôn mong được một ngày trở về bên mẹ. Em chưa từng hận mẹ em đâu, bởi em nghĩ có lẽ mẹ có nỗi khổ tâm riêng nào đó. Nó ngậm ngùi một lát, giọt nước mắt khẽ rơi xuống đất. Bé Ma lại kể tiếp. Lần này trong cái rủi có cái mai. Em sinh ra trong tuyệt chồng của mẹ, nên linh hồn của em mới trú ngụ được trong cái sợi dây chuyền của chị á. Chứ không thì em cũng tôi thiệt rồi. Em nhớ lại hết rồi chị ơi. Kể ra em chết hụt nhiều lắm rồi á. Đến khi làm ma rồi mà vẫn còn tôi hụt luôn. Ngày xưa mẹ em ở cách đây chừng hơn chục cây số à. Bà lỡ làng cho nên mới có em. Mẹ em tính bỏ em từ ngày em còn là giọt máu rồi. Nhưng mà cái số nó làm sao, gặp ngay phải lão thầy rỗm, tới là phải sinh em ra. Nhà em có bốn chị em gái lận, đẻ thêm em nữa là năm. Bố em điên lắm, đánh đập mẹ em suốt à. Lần đó ông ấy tức lên, bóp cổ em gần chết luôn á. Nhà đông con lại nghèo, thiếu cái ăn. Mẹ đưa em ra gốc cây này, dúi vô tay em một chiếc nhẫn nhỏ. Đây nè, em còn đeo trên cổ nè. Bé Ma đưa đôi bàn tay gầy ruột của nó ra cho bà tôi xem. Chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu nơi ngón tay giữa của nó vẫn còn gìn giữ cẩn thận, bóng loáng. Nó thở hắt ra một hơi. Thật ra mẹ không có biết em chết đâu, bởi ở đây đông người như vậy. Mẹ nói là đợi mẹ, mẹ quay lại liền. Kể ra mẹ đừng có nói cái câu đó, thì có lẽ em không đợi ngần ấy năm đâu chị. Cũng có bà cụ muốn đưa em về á, nhưng mà em không có chịu, cứ đứng đợi hoài, cho tới khi em thành ra như bây giờ nè. Hiện tại em nhớ ra hết rồi. Chị ơi, em vẫn muốn về với mẹ. Không biết bà ấy á, có còn nhớ em không nữa. Con bé lặng người hồi lâu. Còn bà tôi thì cũng lặng lặng bên cạnh mà nhìn nó. Bà cảm nhận được sự đau đớn của nó. Phải hiểu chuyện tới mức nào mới có thể thốt ra được một câu em chẳng hận mẹ đâu, khi bị bỏ rơi cho tới chết như vậy. Bà tôi nhẹ nhàng lên tiếng. À, em tên gì? Có còn nhớ không? Hay là chị giúp em về với mẹ nha. Mắt nó sáng ngời lên, đôi bàn tay nhợt nhạt đan vào nhau. Bà tôi hiểu lòng nó đang nghĩ cái gì. Bà an ủi. Nè, cứ thử một lần đi. Nếu như bà ấy không còn nhớ tới em, thì em đi theo chị. Sau này chị lấy chồng đầu thai làm con của chị, chịu không? Bà tôi nói xong câu đó, chợt đỏ mặt nghĩ tới ông Công. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, nó mới lý nhí. Chị ơi, chị gọi em là cái Tí nha. Hồi xưa mẹ em toàn gọi vậy thôi hả? Đi, để em dẫn chị về nhà của em. Mẹ em tên Tâm đó chị. Trời lúc này cũng đã tối rồi. Bà tôi định nói ngày mai sẽ đi, nhưng nhìn vào ánh mắt háo hức mong chờ của con bé Tí, bà không nỡ. Bà vào buồng ông Ninh Chổi, dặn dò ông trông coi cụ Huyên cho cẩn thận, rồi đeo túi lên đi theo con bé con về nhà. Đạp chiếc xe lọc cọc của cụ Huyên phải gần một tiếng đồng hồ, bà mới tới được cái nơi mà cái Tí gọi là nhà. Dọc đường đi, nó cứ nghiêu ngao hát mãi thôi. Căn nhà của con bé sập xệ trong ngõ vắng. Cách xa chừng hơn 50 mét mới có một cái nhà hàng xóm. Xa xa vẫn thấy ánh đèn hiu hắt sáng ở trong gian nhà. Bà tôi dắt chiếc xe vào con đường dẫn tới cổng. Cái Tí ngồi sau, không biết đã trốn đi chỗ nào. Bà gọi lớn. Có bà Tâm ở nhà không? Bà Tâm ơi. Một lúc lâu sau, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra mở cổng. Người phụ nữ ấy nhăn nhác, khá là giống với cái Tí. Ai vậy? Đêm hôm tới đây có việc gì không? Dạ chào chị. Không biết ở đây có phải nhà của bà Tâm không? À, cô tìm mẹ tôi có việc gì? Đòi nợ hả? Cha tôi bỏ đi bao lâu rồi? Nhà này không có nợ nần gì hết á. Bà tôi thấy sự cáu gắt của người phụ nữ thì liền vội vàng xua tay. À không không, chị hiểu nhầm rồi. Tôi muốn tìm mẹ của chị vì việc khác thôi. Việc gì mà đêm hôm còn mò tới? Cô điên rồi hả? Bà tôi có chút tức giận trong lòng. Trước giờ bà chưa từng chịu ấm ức nào như thế này. Bà vừa định mở miệng mắng cho người phụ nữ chua ngoa kia thì thấy cái Tí đằng sau lưng giật áo. Bà nuốt cục tức xuống, lại nói: tôi đến tìm mẹ chị là vì chuyện của cái Tí. Không biết chị có thể cho tôi gặp mẹ chị được hay không? Người phụ nữ giật mình đánh thót một cái, nhìn bà tôi sợ sệt như nhìn thấy ma. Bà tôi biết mình hơi thẳng thừng thì nói thêm: chị đừng sợ, tôi có tìm hiểu một chút về cõi âm, vô tình gặp được em gái chị. Nếu như chị không tin thì cứ để tôi gặp mẹ chị, ắt sẽ rõ thôi. Người đàn bà kia ngập ngừng rồi mở cửa ra. Cô ấy dẫn bà tôi vào trong một căn phòng nhỏ, trong đó có một bà lão đang nằm trên giường. Mẹ tôi đó, nhưng bà ta không nói chuyện được mấy năm nay rồi. Bố cũng bỏ đi lâu rồi. Thỉnh thoảng là có mấy người tới đòi nợ, cho nên lúc nãy mới tưởng nhầm. Nè mẹ ơi, có người tìm mẹ nè. Người đàn bà lớn tuổi đang ngủ thiêm thiếp nghe thấy tiếng con gái gọi thì mở mắt ra. Bà mệt mỏi quay lại thì thấy một cô gái lạ trong phòng của mình. Bà ngạc nhiên lắm. Cái Tí không dám vào trong phòng, đứng nép ở cửa nhìn vô. Bà tôi thấy vậy thì liền gọi: nè vô đây, ở kia thì nói nhiều lắm mà. Hai ánh mắt ngạc nhiên của mẹ con bà lão nhìn về phía nơi cánh cửa, nơi bà nội tôi vẫy gọi, nhưng họ chẳng thấy ai. Cô con gái hỏi: à, có phải cái Tí nó theo cô vô đây không? Nghe thấy một tiếng cái Tí, đôi mắt bà lão ngây dại, trong phút chốc ngập ngụa nước mắt. Khuôn mặt nhăn nheo của tuổi già hiện lên sự khắc khổ cùng cực. Tay bà ta run run bấu vào thành giường, ngồi dậy, đưa bàn tay về phía bà tôi, miệng liên tục ú ớ: Cái Tí. Một tiếng gọi cái Tí khó khăn phát ra khiến cho con bé đứng bên ngoài chết lặng. Mẹ vẫn nhớ tới nó, chưa hề quên đi nó. Sự vui sướng ấy tràn ngập trên khuôn mặt gầy gò đen nhẻm của nó rồi. Ánh mắt nó trong veo hạnh phúc. Nó lao đến bên giường mẹ nó, tai khua khoắng: Mẹ ơi, mẹ còn nhớ con hả mẹ? Nó quên mất rằng ngoài bà tôi ra không ai nhìn thấy nó cả. Sự kích động của nó khiến cho bà tôi đau lòng không thôi. Người mẹ khắc khổ kia cũng không ngừng trên rỉ. Nhận ra được sự vô hình của mình, nó đau đớn năn nỉ bà tôi: chị ơi, cho em mượn thân xác một lát được không? Đi bà chị. Bà tôi gật đầu, nhắm mắt rồi lẩm bẩm. Bé ma nhỏ quá thành một làn khói trắng quẩn quanh người bà, rồi nhập vô. Nó bước tới giường của mẹ, gục đầu xuống, nước mắt lưng tròng trách cứ: mẹ, mẹ kêu con đợi mẹ, sao mẹ không quay lại kịp tìm con vậy? Con đợi mẹ 21 năm rồi á, sao mẹ lại bỏ con? Con ở đó đói lắm, lạnh lắm mẹ ơi, con đợi mẹ hoài thôi hả? Từng lời nói như cứa sâu vào tim gan của người mẹ già. 15 năm trước, bà có quay lại cái làng đó để tìm tung tích con mình, thì bà biết được cái Tí chết rồi. Sự ân hận ấy dằn vặt bà biết bao nhiêu năm trời. Bà hận bản thân không thể bảo vệ được con, hận chính mình không thể nuôi nấng con, hận mình gây ra cái chết cho con. Nỗi đau dằn xé tâm can của bà khiến bà không ngừng khóc lên mỗi đêm, khiến cho mắt mờ, họng đục đi. Cái Tí gục đầu trong vòng tay của bà mà nức nở. Bao lâu nay nó chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của tình mẹ. Một lần này đối với con bé đã là quá đủ rồi. Mẹ ơi, mẹ có nhớ tới Tí không? Mẹ xin lỗi. Bà mẹ đưa tay xoa đầu nó. Chị gái đứng bên cạnh cũng ôm mặt khóc lên. Cái Tí chính là vết thương lòng của bà mẹ không bao giờ có thể chữa lành được. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, tí không có giận mẹ. Tí nhớ mẹ, cho nên nhờ chị dẫn về đây. Mẹ đừng khóc nha, sau này mẹ phải giữ lời, phải đón con đó. Tí chỉ mong kiếp sau vẫn được làm con của mẹ thôi à. Người mẹ lại trưng trước mặt khóc, ra sức gật đầu. Bà ghì chặt đôi tay run rẩy của mình, ôm con vào lòng, dỗ về cho nó. Trong thân thể của bà tôi, bà cảm nhận được một sự nhạt nhòa của bé tí. Bà cố gắng đọc chú để giữ con bé lại lâu nhất có thể. Cái tí dường như cũng biết mình không còn nhiều thời gian, vì tâm nguyện bấy lâu nay của nó đã được hoàn thành rồi. Nó ngẩng đầu lên nhìn mẹ lần cuối, rồi khẽ nói: Mẹ ơi, mẹ ru con, tí nhớ lời ru của mẹ. Con mệt lắm, con sắp phải đi rồi. Người mẹ nghẹn ngào bấu chặt tay đứa con gái nhỏ vào trong lòng, cố gắng hát lên từng lời không rõ rệt. Ơi, cái ngủ, mày ngủ cho ngoan, để mẹ đi cái đồng xa chưa về, con ơi. Chị gái của cái tí cũng hát theo lời hát của mẹ tiễn biệt em. Tiếng tru à ơi văng vẳng khắp một khoảng trời. Tí đã thoát ra từ bao giờ? Có lẽ bây giờ này nó đã đến một nơi thật xa xôi với niềm hạnh phúc của riêng nó. Đêm ấy bà tôi trở về nhà của mình, leo lên giường bà cố, ôm ghì lấy cố mà thôi. Chưa bao giờ bà cảm thấy có mẹ lại hạnh phúc tới như vậy. Sáng ngày hôm sau, bà trở về nhà. Cụ Huyên đang ngồi trên chiếc ghế tựa nhìn ra cổng. Thấy bà về, cụ nhíu mày. Bà tôi biết mình sai, vì hôm qua bà về nhà mà không báo cho cụ biết. Bà vội vàng chạy tới: Kìa ông vô nhà đi để lạnh, ngồi đây lạnh lắm đó, trời vào đông rồi. Cụ khẽ liếc bà một cái, tính khí của bà cụ chẳng còn lạ nữa. Không chấp đứa cháu nhỏ, cụ thấy bà bình yên trở về thì đã mừng lắm rồi. Cụ nói: Nè, sớm nay đó, thằng Công tới nhà tìm chị đó. Tôi nói là chị đi chơi rồi, đêm không có về. Trời ơi, con đi chơi đêm không về hồi nào? Ông nói thiệt không? Anh Công tìm con hồi nào vậy? Chứ, đó. Mới nhắc nó một cái á, là mày cuốn quýt lên rồi. Cụ phá lên cười. Bà tôi biết bị chọc ghẹo, ấm ức ngượng ngùng mà chạy về phòng. Ông Huyên ơi, ông Huyên có nhà không? Một người phụ nữ trung tuổi, béo ú, hớt hải chạy bình bịch vào sân. Tôi nè, có chuyện gì vậy? Chị cứ bình tĩnh coi. Không có bình tĩnh được nữa rồi ông ơi. Xin ông cứu cháu của tôi với, nhà tôi loạn hết cả lên rồi. Chị không bình tĩnh nói ra thì tôi giúp chị sao được đây? Nè Khánh ơi, ra đây ông biểu coi. Bà tôi nghe tiếng cụ Huyên gọi thì chạy ra, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt thì nói lớn: Nè ông, tôi đang bệnh, nhà chị có việc gì cứ nói với tôi đi. Người phụ nữ nhìn chòng chọc vào bà tôi. Bà ta đang nghĩ một đứa trẻ tranh 20 tuổi đầu thì làm sao giúp được nhà bà. Nhìn ra sự khinh miệt trong mắt của bà ta, bà tôi tức giận quay mặt vào trong buồng, nói giọng cho cụ Huy nghe: Chị ta không có tên con, thôi kệ đi ông, con đi nấu cơm nha. Người đàn bà ấy nhận thấy sự thất thố của mình, lại nghĩ tới đứa cháu gái ở nhà thì vội vàng năn nỉ cụ Huyên: Xin ông với cụ thương xót với con sai rồi, ông với cụ giúp nhà con với, không thì cháu gái con nó chết mất thôi. Ông cụ lờ mờ nhận ra sự nghiêm trọng trong giọng nói của người đối diện, hắn giọng gọi bà tôi ra một lần nữa. Bà vừa đi vừa dậm chân huỳnh huỵch, tỏ vẻ không hài lòng. ông ở nhà nghỉ ngơi đi, để con đi xem phước phận của nhà người này như thế nào. Nếu mà người nhà cũng như thế này thì khỏi giúp. Giọng nói xiên xỏ của bà tôi khi đó lọt vào tai người phụ nữ kia giống như một chiếc phao cứu mạng. Bà ta gấp rút nói: Dạ trăm sự nhờ cô, mong cô tha lỗi cho sự thất lễ của tôi khi nãy nha. Đợi tôi sắp xếp đồ đạc rồi theo chị dẫn đường đi. Bà tôi vẫn chưa nguôi giận, bà lèo nhèo với cụ Huyền: Ông ơi, ông ở nhà nha, con đi xíu rồi con về. Ông không có được động tay vô việc gì đâu đó, đợi con về. Biết rồi, đi đi. Mày chưa có dạ mà càm ràm như vậy rồi, sau này ai dám lấy mày nữa đây. Bà tư le lưỡi rồi vào trong buồng chuẩn bị đồ nghề. Người phụ nữ to béo kia đi trước dẫn đường. Vừa đi, bà ấy vừa kể lể về tình hình của đứa cháu gái. Dạ chẳng hiểu sao mà nửa tháng trước tới nay con bé nó sợ ngủ lắm. Nó bảo cứ có người đợi nó ngủ á là mò mẫm à, cho nên nhất quyết nó không có chịu ngủ. Bây giờ con mắt cứ dại ra, người gầy ruột đi rồi cô ơi. Bà tôi chăm chú nghe câu chuyện, lờ mờ mường tượng trong đầu. Chiếc xe vừa đổ trước cửa thì đã nghe thấy tiếng thét phát ra: Cút, cút hết đi, đừng lại gần đây. Bà tôi nhanh chóng tiến vào bên trong, người phụ nữ béo ụt ịch cũng chạy theo phía sau. Nè, lại làm sao vậy? Con Thoa nó lại gặp ác mộng nữa hả? Vừa bước vào tới cửa nhà, đập vào mắt bà tôi là một người con gái tầm tuổi với bà, nhưng tóc tai rủ rượi, gương mặt tái nhợt cùng với đôi mắt ngây dại, quần mắt thâm xì. Có lẽ bà ấy đã thiếu ngủ lâu lắm rồi. Bà Thoa ngồi thu lu trong một góc giường, tay ôm đầu. Thoạt nhìn qua thì bà ta giống như một kẻ điên vậy. Còn bà Hương, người phụ nữ béo chạy tới ngồi gần bà ta, xoa đầu cho an ủi: Nè nè, không sao đâu con, không có sao đâu mà. Cô ơi, con sợ lắm, nó không tha cho con đâu, con đau lắm. Ánh mắt sợ sệt của Thoa khiến cho bà Hương đau lòng. Bố mẹ Thoa mất từ khi cô còn quá nhỏ. Bà Hương thay anh trai với chị dâu nuôi nấng Thoa trưởng thành. Bà Hương dành cả tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc cho đứa cháu gái, coi nó như con ruột. Để rồi quá lứa lỡ thì bà Hương ở dậy nuôi Thoa cho đến tận bây giờ. Hơn một tháng trước thì bỗng dưng Thoa lên cơn điên dại. Bà ấy cứ nói luôn miệng rằng trong mơ thường bị quấy rối. Bà Hương trước nay không hề tin vào chuyện ma quỷ, chỉ đơn giản nghĩ rằng cháu gái của mình vì mệt mỏi quá độ nên sinh ra ảo giác. Ấy vậy mà chỉ một tháng sau đó, sự điên loạn của bà Thoa mất kiểm soát đi. Bà ta tụt cân nhanh chóng, từ một cô gái xinh đẹp trở nên tàn tạ như thế này. Không còn cách nào khác, bà Hương nghe ngóng rồi tìm đến nhà của cụ Huyền nhờ cậy sự giúp đỡ. Bà tôi tiến tới gần bà Thoa, đặt tay lên trán, vỗ nhẹ vài cái. Các người bà ta trung lên bần bật. Cái lạnh từ bà ấy tỏa ra khiến cho người xung quanh phải rét run. Bà Hương ngồi bên cạnh, cầm bàn tay của cháu mình thì thấy lạnh ngắt. Bà ta vội vàng đắp chăn kín mít người cho bà Thoa thì lại bị bà tôi đẩy ra. Đừng đừng, cô đừng đắp mà, nó sẽ lại đến đó. Cô bảo chị kia về đi, nếu không nó sẽ hại chị ấy. Chị về nhanh đi chị. Bà Thoa nhìn sang bà tôi sợ hãi nói như vậy. Bà tôi nghe, nở một nụ cười ấm áp mà an ủi: Nè yên tâm đi, nó không có làm gì được tôi đâu. Hôm nay tôi ở đây với cô, tôi sẽ giúp cho cô. Cứ nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, có tôi rồi. Không không, chị về đi, nó ghê lắm, kinh khủng lắm. Nó Bà Hương vỗ vỗ lưng cho bà Thoa, ghé sát tai nó nhỏ: Nè con, ráng đi con, cô đây là thầy pháp giỏi đó, con cứ yên tâm mà ngủ đi con. Rốt cuộc thì sự sợ hãi trong mắt bà Thoa cũng tan bớt đi, bà cũng dần bình tĩnh trở lại. Bà Thoa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, do bản thân đã thiếu ngủ và mệt mỏi quá độ rồi. Thỉnh thoảng cơ thể của bà lại trung lên khe khẽ. Sợ cháu mình thức giấc, bà Hương nhẹ nhàng nói: Dạ, hay là bữa nay cô ở lại đây một bữa đi. Ừ, tôi cũng định ở lại xem cái thứ khốn nạn kia là cái thứ gì mà lại khiến cho cô Thoa ra nông nổi đó. Dạ đội ơn cô, vậy để tôi qua bên kia báo cho ông cụ Huyên nha, còn ở đây trăm sự nhờ cả vô cho cô. Bà Hương đi khỏi không lâu thì bà tôi cũng ngáp dài ngáp vắng. Hôm qua từ nhà con bé Tí về trễ quá, lại ngủ ở nhà bà cố. Bà tôi phải dậy thật sớm, cho nên bây giờ vẫn buồn ngủ lắm. Bà tự mình vào thành ghế ngay trong phòng của bà Thoa mà thiếp đi. Không biết qua bao lâu, bà lại bị giật mình bởi tiếng thét hải hùng của Thoa. Bà ấy uốn éo trên giường mà trên rỉ. Hàng cúc áo bị cởi ra từ bao giờ, để lộ ra cái bầu ngực trắng ngần. Ở bên dưới, bà Thoa vặn vẹo cố gắng khép chặt hai chân vào nhau, tay thì giơ lên trên như bị trói lại. Bà tôi nhìn thấy một con quỷ lực lưỡng đang đè trên người bà Thoa. Chưa bao giờ bà nhìn thấy một hình dáng quỷ nào lạ như nó cả. Mặt mũi bầm trợn, cái lưỡi lè ra liếm khắp người bà Thoa. Lưỡi nó đi tới đâu thì bà Thoa trùng mình tới đó. Đôi mắt dâm đãng của nó nhìn chòng chọc vào người phụ nữ yếu ớt trước mặt, cho cười lên khùng khục. Nửa thân trên của nó cũng giống như bao con quỷ khác, đèn đúa tới đáng sợ. Một bàn tay nó túm lấy hai cổ tay của bà Thoa mà khóa lên đầu, khiến cho bà ấy không sao dãy dụa được. Bàn tay còn lại thì mân mê hai bầu ngực của bà Thoa. Bà ta vừa rùng mình vừa ghê tởm, nước mắt trào ra không ngừng, mồm không ngừng rên lên ú ớ. Cái điều lạ mà bà tôi nhìn thấy ở con quỷ là nửa thân dưới của nó lại trông giống như người bình thường, chỉ khác một chút là nhợt nhạt, gân guốc tới đáng sợ mà thôi. Nó ghì mạnh bộ hạ của mình vào người bà Thoa. Bà đau đớn thét lên kinh hãi. Một cô gái ngây thơ như bà tôi thấy vậy, rất ngại ngùng xấu hổ, mặt bà đỏ bừng lên. Rất nhanh thu lại sự thẹn thùng của mình, bà tôi vội vàng lao tới, móc bên hông một nắm gạo nếp chuyên dụng, ném về phía con quỷ đang quan lạc kia. Nó trốn lên một hồi, trút mình ra khỏi người bà Thoa, rồi lao về phía người bà tôi. Lần đầu tiên đối diện với nó, cũng là lần đầu tiên bà tôi nhìn thấy cái thứ đó của nó chỉ lên. Bà tôi che mặt lại quát lên: "Mày đứng ngay lại đó, không thì đừng có trách tao." "Ờ, mày phá hỏng cuộc vui của tao, bây giờ thì thỏa mãn cho tao đi chứ. Cái con kia tao chơi chán rồi. Tao lại đây." Bà tôi giận dữ đỏ mặt, rút ở bên hông ra một chiếc gương đồng, chĩa thẳng vô nó mà gào lên: "Cái ngữ quỷ luân lạc hại người như mày, đi chết đi." Bà lầm trầm đọc khẩu quyết. Con quỷ bị ánh sáng chói lòa từ gương chiếu vào mắt thì vội vàng lùi lại. Thấy không làm gì được bà tôi, nó lại lao về phía bà Thoa đang co trúm ở góc giường. Bà Thoa sợ hãi hét lên: "Cút đi, đừng lại gần tôi, đừng đến đây mà." Bà tôi lần đầu tiên gặp một thứ quỷ quái như thế này, nhất thời không biết nên làm sao. Thì bỗng dưng một tiếng nói văng vẳng xuất hiện trong đầu của bà: "Đối với quỷ giao hợp, chỉ khi mất đi thứ bẩn thỉu nhất thì nó mới chết hẳn thôi." Thứ bẩn thỉu nhất. Bà tôi không còn thời gian để ngẫm xem tiếng nói kia là từ đâu phát ra nữa. Bà nhìn nó càng lúc càng dồn ép bà Thoa. Hai bàn tay nhào nặng lấy ngực của bà ấy. Móng tay của nó cắm sâu vào da thịt bà Thoa, khiến cho bà ta đau đớn tột cùng. Máu chảy từ ngực của bà Thoa ra từng giọt. Con quỷ lè lưỡi liếm sạch rồi hú lên khoái trá. Đúng rồi, chính là nó. Bà tôi nghĩ ngay tới cái bộ hạ cứng ngắc của con quỷ kia, vội vàng rút ra cây kiếm gỗ nhỏ mà cụ Huyên đưa cho. Bà tôi giơ tấm bùa lên trì rằm độc chú, tận dụng ngọn đèn trên bàn đốt cháy lá bùa. Cho bùa chơi trên lưỡi kiếm, khiến cho cây kiếm gỗ sáng trực một màu đỏ cam. Bà tiến về phía con quỷ, thét lên: "Hãy mang theo sự dâm đãng và đốn mặt của ngươi, cút về địa ngục mà chịu tội đi." Xoẹt lên một tiếng, cây kiếm xé gió chém ngang qua người con quỷ. Cái thứ kinh người kia cũng rơi ra, nó trú lên kinh hãi, hai tay ôm chặt giữa hông, mồm luôn miệng than đau đớn. Từng giọt máu đen nhỏ xuống giường, ướt cả một mảng. Con quỷ nhìn về phía bà tôi, ánh mắt long lên sòng sọc. Nó biết nó sai rồi. Nó không ngờ lại chết dưới tay của một cô gái trẻ như bà. Nó quá khinh thường bà tôi, cho nên cố tình khiêu khích. Và bây giờ chính là cái giá mà nó phải trả. Con quỷ gặp người xuống, rồi phát nổ lên. Từng mảnh linh hồn của nó bay lả tả lên không trung rồi biến mất đi. Trong phòng chỉ còn lại một đống chăn lộn xộn, cùng vệt máu đen ngộm đã khô cong đi. Bà Thoa sọc sạch ôm lấy mình, co ro trong một góc. Bà tôi vội vàng tiến tới, khoác cái chăn kia lên người, an ủi bà ấy. À, nè, không có việc gì nữa rồi, không sao đâu, đừng có sợ. Bà Thoa sợ hãi bấu chặt lấy cánh tay của bà tôi, rồi khóc lớn lên. Nỗi ám ảnh này không biết bao giờ mới hết được đây. Bà Hương vừa trở dậy, nhìn thấy cảnh tượng thì sợ hãi lo lắng nói: À, trời ơi, có chuyện gì vậy? Thoa ơi, sao rồi vậy con? Ừ, xong xuôi hết rồi. Nhưng mà bây giờ cháu gái của bà đang rất là sốc, cần có một thời gian để nghỉ ngơi. Mọi chuyện tôi đã giải quyết rồi, bà ở lại với cô ấy nha, tôi xin phép về trước. À, cô ơi, cổ cô chảy máu kìa. Bà tôi nghe tiếng của bà Hương, đưa tay lên cổ. Không biết từ bao giờ mà cổ của bà lại xước một vệt dài. Bà tôi cười nói: Vết thương nhỏ thôi, không có sao. Ngực cô ấy cũng đang bị thương đó. Nè, bà dùng lọ thuốc này, bôi vài hôm sẽ khỏi thôi. Bà tôi lấy ra một cái bình sứ trắng nhỏ đưa cho bà Hương. Bà Thoa trấn định lại tinh thần, quỳ lên lại bà tôi một lại. Dạ, cảm ơn cô. Ân tình này nhất định tôi sẽ không bao giờ quên. À, phải rồi, cô đợi tôi một chút, tôi có chút lòng thành nè, mong cô nhận cho. Bà Hương nói xong, móc ra một xấp tiền dúi vào tay bà tôi. Nhưng bà lắc đầu: Thôi, tấm lòng của hai người tôi xin nhận, còn tiền thì thôi. Nếu mà muốn trả ơn tôi đó, thì cuối tuần mang hoa quả tới điện nhà ông tôi, vậy là tôi vui rồi. Thôi tôi về nghe. Nói rồi, bà tôi đứng dậy trở về. Ngay ngoài sân, ông Công đang đứng trước cổng vẫy tay với bà. Bà tôi mừng rỡ chạy tới, nhào vào lòng ông. Hai người mừng mừng tủi tủi cùng nhau quay trở về. Ông Ninh Chổi vừa mới thấy bà tôi cùng với ông Công từ xa thì vội chạy ra đón. Ấn tượng về người đàn ông của chị gái mình khá tốt, cho nên ông Ninh Chổi cũng không ngần ngại trêu chọc: Ê, chị với anh rể về đó hả? Ông gọi chị vô điện kìa. Nè, em gọi dớ dẫn gì đó, cái thằng quỷ nhỏ này. Bà tôi ngại ngùng nói rồi chạy vô trong điện. Còn ông Công đứng một bên gãi đầu cười. Bà tôi vừa bước vào cửa điện thì đã thấy cụ Huy nghiêm nghị ngồi trên cái sập. Cụ nói: Cảnh à, ta đã bao giờ cấm cản con điều gì hay chưa? Dạ chưa. Sao ông lại hỏi như vậy ạ? Vậy nếu như ta nói thẳng là ta không đồng ý con với cậu kia ở cạnh nhau, con có trách ta hay không? Bà tôi ngạc nhiên lắm. Chưa bao giờ cụ Huyên xen vào bất cứ một quyết định gì của bà, càng chưa bao giờ bắt ép bà làm một chuyện gì hết. Tại sao lần này lại như vậy? Bà thầm hỏi trong lòng, một cỗ tức giận trào lên. Đây là lần đầu tiên bà có tình cảm với một người. Thế mà... Con yêu anh ấy thật lòng. Cho dù ông có nói như thế nào, con cũng sẽ không rời xa anh ấy đâu. Bà tôi quả quyết nói. Cụ Huyên lắc đầu, cổ họng khô khốc. Cụ chống tay vào thành giường rồi quát lên: Lần này con phải nghe theo ông. Nếu con không rời xa cậu ấy, thì tốt nhất đừng bao giờ trở lại đây nữa. Ta sẽ không nhận một người cháu như con. Nước mắt ngập tràn bờ mi, hai dòng lệ nóng hổi của bà tôi tuôn ra như suối. Tại sao? Con không tin ông lại là một người ích kỷ và vô lý tới như vậy. Ông có thể cho con biết lý do có được không? Bà tôi hét lên. Ông Linh Chổi cùng ông Công đang đứng trò chuyện bên ngoài sân cũng giật mình mà chạy vô. Ông Công thấy người mình yêu đang khóc và tức giận thì vội vàng chạy tới. Ở với cậu ta, con sẽ đau khổ cho tới chết. Ông thật sự không muốn như vậy. Cụ Huyên đau lòng thốt ra từng lời rất khó khăn. Cụ cố nén lại cơn ho mà thở dốc. Bà tôi bị sự tức giận làm cho mở mắt, cầm chặt bàn tay ông Công, nói trong nước mắt. Công ơn dưỡng dục của ông, con bất hiếu không thể báo đáp. Con không thể sống thiếu anh ấy được. Mong ông có thể chấp nhận cho chúng con ở bên nhau. Ông Công cũng quỳ xuống. Ông ơi, mong ông tác thành cho chúng con. Con sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy mà. Cô, cậu, ta thất vọng về con cánh à. Hai đứa đi đi, đi cả đi. Bà tôi kéo tay ông Công đứng dậy. Bà lao về phòng gom đồ đạc cá nhân, vừa gom vừa ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua. Bà khóc lớn, ngồi thụp xuống. Ông Linh Chổi thấy chị mình chuẩn bị bỏ đi thì khóc lóc nháo nhào lên. Chị ơi, chị định đi đâu? Chị ở lại đây với em đi, đừng bỏ em mà. Bà tôi ôm lấy ông Linh Chổi, lau nước mắt nói. Chị đi một thời gian cho ông nguôi giận rồi chị về. Em ở nhà để ý cho ông cẩn thận nha. Ông dạo này yếu rồi, không được để ông làm việc nữa, nhớ chưa? Nói xong, bà kéo tay ông Công đang lầm lũi đứng ở một góc, tiến ra phía cổng. Cụ Huy ngồi tựa mình vào tường, mắt nhìn ra xa xăm. Có phải cụ đã sai khi ngăn cản hai người như vậy? Cụ nhớ lại giấc mơ hôm qua. Nè, anh dạo này ốm yếu quá rồi đó. Giọng nói quen thuộc của người bạn già, cũng là ông Sơ của tôi, vang lên. Lại là anh sao? Cứ lần nào thấy anh đó, tôi cũng sợ hết. Tôi làm sao chứ? Tôi thăm hai ông cháu không được hả? Cụ Huyên trong cơn mê mệt gặp lại bằng hữu của mình. Nói đi, lần này tìm tôi có phải có chuyện gì hay không? Liên quan tới con Khanh hả? Phải, đúng là liên quan tới nó. Thôi được rồi, hôm nay tôi dẫn ông tới gặp một người. Cô ấy là người đã dẫn dắt con bé tu đạo dài kiếp rồi, cũng là bà tổ cô của nhà tôi. Cụ Huyên dường như nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề mình sắp được nghe, vội vàng theo chân của người bạn già. Hai người đi một hồi lâu cũng tới được một cái điện thờ nguy nga. Một người phụ nữ hiền từ, mặc váy trắng, trẻ may tươi cười đón cả hai. Cô dẫn hai cụ vào một chiếc hồ nước nhỏ. Không nói gì, chỉ khoát tay một cái. Mặt hồ trung trinh rồi dần hiện lên hình ảnh của bà tôi. Bà tôi đang ôm một đứa con trai nhỏ, tựa đầu vào tường mà khóc lên. Ánh mắt buồn bã ấy ám ảnh lấy cụ Huyên lắm. Bởi lẽ cụ đã quen với hình ảnh cô cháu gái ngây thơ, trong sáng, cùng với nụ cười thường trực trên môi rồi. Nếu như nó lại một lần nữa chậm vào vết xe đổ của chính bản thân mình, giống như ở tiền kiếp, thì có lẽ sau này con bé sẽ không còn duyên tu hành nữa. Nơi này chính là nơi mà con bé bị chính cái lưới tình đày cho thống khổ bi ai. Mong rằng ông sẽ là người có thể chỉ đường dẫn lối cho nó. Nhưng mà con gái lớn thì phải lấy chồng. Chẳng lẽ cái Khanh nó sẽ không... Không phải là không được, mà là không đúng người. làn khói trắng lan tỏa trong tâm trí của cụ Huyền, mờ dần rồi biến mất hẳn đi. Cái giấc mơ đó đã khiến cho cụ có những hành động của ngày hôm nay. Chứ không ngờ rằng bà tôi lại đánh đổi tất cả mọi thứ để được ở bên cạnh người đàn ông mà bà yêu. Bảy giờ tối. Tại sao ông lại có thể đối xử với em như vậy anh? Em cũng là con người, cũng có trái tim thôi mà. Chẳng lẽ yêu một người là sai hay sao? Ông Công dẫn bà tôi thuê một phòng trọ nhỏ, ngồi nghe bà khóc lóc than vãn. Ông dỗ dỗ tấm lưng bà an ủi. Có thể ông không hiểu cho em, nhưng mà em cũng không thể bỏ đi như vậy được. Vậy chứ anh nói em phải làm gì? Bỏ anh sao? Anh muốn như vậy hả? Không, không phải như vậy. Anh không có ý đó. Nhưng em có nghĩ hiện tại không phải là lúc chống đối với ông. Với lại... Sự ngập ngừng thoáng qua trong mắt của ông Công. Bà tôi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của ông, lòng thắt lại. Bà không tiếc bỏ lại mọi thứ, chỉ mong được sống cùng với tình yêu của mình. Trước giờ bà là người muốn cái gì sẽ làm cái đó. Chỉ là hiện tại có phải đã sai lầm rồi hay không? Sự tủi thân càng ngày càng lớn trên khuôn mặt của bà. Mắt bà nóng lên, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều trên gương mặt tròn trĩnh. Ông Công đau lòng nhìn người con gái trong lòng, thầm thở dài. Có lẽ bà tôi khi đó còn quá trẻ để nhận thức được điều mình làm ra. Ở cái thời đại trọng nam khinh nữ, ở cái thời đại mà người ta vẫn còn phong kiến trong cái việc quan hệ trước hôn nhân, bà đã làm cái điều khiến cho cuộc sống sau này của bà hoàn toàn thay đổi. Ông Công và bà ở cùng nhau một thời gian thì chuyện gì đến cũng đến. Bà chậm kinh hơn 10 ngày, đến khi biết mình có em bé, cũng chính là bố tôi, thì lòng bà vừa mừng vừa lo. Từ ngày bỏ đi, bà chưa một lần trở về nhà của cụ Huyên. Hai cụ thân sinh của bà cũng nhiều lần khuyên bảo, nhưng tiếng gọi của tình yêu mãnh liệt thời trẻ khiến cho bà tôi không sao thoát ra được. Trong bụng của bà, một hình hài nhỏ bé đang lớn lên từng ngày. Cái quãng thời gian nghén ngậm cũng khiến cho bà yếu đi trông thấy. Đêm đó, bà đợi ông Công đi làm về như mọi khi. Mãi tới tận hơn 10 giờ tối mà vẫn chẳng thấy ông đâu. Lo lắng, bà hớt hải đi tìm. Trung trổ như thế nào, vừa bước ra tới cửa, ông Công lại bước vào cổng, mặt mày ủ rũ. Nè, anh đi đâu vậy? Sao về trễ vậy? Làm em lo lắm đó. Anh có việc, về quê từ sớm, quên không có nói cho em. Bà tôi ngạc nhiên. Tại sao lại về quê? Chẳng lẽ ông định cho bà một danh phận? Nghĩ tới đây, lòng bà lóe lên một tia ấm áp. Bà ghé vào lòng ông. Nè, định làm cái gì đây? Định đưa tôi về dưới hả? Ông Công giật mình lảng tránh đi chỗ khác, châm một điếu thuốc rít một hơi. Bà tôi quay mặt, ho khụ khụ rồi trách. Nè, em đang có thai đó, đừng có hút thuốc trong phòng. Vậy anh không định đưa em về thật sao? Dù gì... Nói tới đây, bà tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Những tưởng theo ông bà sẽ có những tháng ngày hạnh phúc. Ai về dài 3 ngày, ông lại phải về quê một lần. Bà đứng dậy, định lại gần ông, thì cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Bà quay ra cửa thấy một cái bóng đang nấp bên hông tường, nhìn vào đây. Bà quát lên. Có gan nhìn, còn không có gan vào hay sao? Tiếng quát của bà khiến cho ông Công ngẩn người nhìn theo. Nhưng nào có gì, chẳng lẽ bà lại nhìn thấy ma? Ông Công lạnh gáy. Bóng một người phụ nữ chừng 27-28 tuổi lẩn thẩn tiến vô. Cô ta đứng giữa gian nhà, nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn lại xuống cái bụng của bà tôi. Ánh mắt buồn bã của cô ấy khiến cho bà tôi rung cảm. Khuôn mặt hiền từ nhưng yểu mệnh của cô dần dần hiện lên sự mất mát. Cô chỉ tay về phía ông Công, khẽ thốt lên: "Cô là vợ của anh ấy sao? Cô đang mang trong mình giọt máu của anh ấy, có phải không?" Bà tôi suy nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu. Cô ta nhìn về phía của ông Công, lại nở một nụ cười chua chát. "Đàn ông là vậy, chẳng bao giờ thay đổi được. Đúng là đời mà." "Ý cô là sao? Tôi không hiểu." Ông Công nhìn bà tôi trò chuyện với không khí, tuy đã quen nhưng vẫn hoang mang lắm. Ông nói: "Nè, em nói chuyện với ai vậy?" "Một cô gái. Hình như cô ấy biết anh. Người ta theo anh tới tận đây đó." Ông Công giật nảy mình, đánh thót một cái, rồi vội vàng hỏi lớn: "Cô ấy biết, cô ấy nói biết anh sao? Tên gì? Có khi là em nhầm thôi." Cô gái kia tiến tới gần nội tôi, muốn đưa tay sờ lên cái bụng nhỏ của bà, nghẹn đắng nơi cổ họng mà thầm thì: "Cô đoán đúng rồi. Tôi là vợ của anh ấy. Không phải người đầu tiên, mà là người thứ hai. Tôi cũng như cô vậy, không danh chẳng phận." Câu nói của cô gái khiến cho bà tôi đứng hình. Bà lắp bắp không nói rõ câu: Cô nói cái gì? Vợ thứ hai? Cô nói có thật hay không?" Nghe đến đây, ông Công chết lặng. Trong đầu ông ngập tràn hình ảnh về một người phụ nữ. Người phụ nữ khắc khổ đó khiến cho trái tim ông đau nhói. "Cô nghe không nhầm đâu. Phải nói như thế nào chứ? Cô cũng giống tôi. Chỉ khác một điều cô được tính như người vợ hờ thứ ba. Mà thôi, chúc hai người hạnh phúc. Đừng như tôi." Cô gái nói xong rồi biến mất, để lại hai con người quan mang cực độ trong căn phòng. Bà tôi chết trân nhìn ông Công, ánh mắt đau đớn như mũi dao đâm thẳng vào tim ông ấy. Không có lý do gì để một con ma nữ không quen không biết phải nói dối bà cả. Chưa kể biểu cảm trên khuôn mặt của ông khiến cho bà tôi bất an vô cùng. Phá vỡ sự im lặng, bà tôi vuốt ve bụng mình rồi hỏi: "Ở quê anh có vợ rồi sao? Hình như anh giấu em nhiều chuyện quá rồi thì phải. Bây giờ người ta tìm tới tận cửa rồi. Anh muốn giấu em tới khi nào?" Ông Công cúi gằm mặt xuống, biết rằng người phụ nữ trong miệng bà nói ra chính là Hoa, người vợ hai đã chết cách đây vài năm của mình. Thì ra ông đã có vợ ở quê, không chỉ một mà là hai người. Ông im lặng không thốt lên được lời nào, cũng không dám nhìn thẳng vào bà. Hèn chi mà cụ Huyên nhất quyết không cho bà ở cùng với ông ấy. Hèn gì mà ông cứ dài ba ngày lại phải trở về quê một lần. Quá trà là như vậy. "Anh nói đi, đừng có im lặng như vậy. Những lời nói trước kia của anh, không lẽ không có nổi một câu nào là thật lòng hay sao?" Anh xin lỗi." Bà tôi vô tình nhớ tới người tình của bố mình mà chua xót nói: "Chẳng lẽ trên đời này không có lấy nổi một người đàn ông chung tình hay sao? Bố của em cũng vậy, anh còn tệ bạc hơn. Anh đi như vậy, anh để vợ anh ở nhà cho ai? Vợ hai của anh mới chết chưa kịp lạnh mộ, anh đã phải tìm một người mới thế chỗ rồi. Anh coi phụ nữ chúng tôi là thứ gì vậy? Còn con anh trong bụng của tôi biết phải giải thích như thế nào đây? Anh nói đi." Bà tôi cố gắng nén lại sự thất vọng về con người mà bấy lâu nay bà coi là tất cả. Vì một người như vậy, bà lại đánh đổi cả người thương yêu bà. Vì một người đàn ông tệ bạc, bà lại quay lưng với người dạy dỗ nuôi nấng bà suốt bao nhiêu năm. Bà cũng thật chẳng ra gì. Ông Công nhìn bà tôi, nhất thời không biết nên làm gì. Tình cảm ông dành cho bà là thật, chỉ là mối quan hệ với những người vợ cũ, ông không biết nên giải thích như thế nào. Ngày mai anh dẫn em về nhà gặp mẹ anh có được không? Anh sẽ cho em một danh phận. Vậy về để gặp mẹ anh hay vợ của anh? Anh giải thích cho tôi mọi thứ đi. Đừng cho rằng bản thân anh có thể giấu tôi điều gì nữa. Anh biết gì không? Tôi thật sự hối hận rồi. Hối hận vì bản thân tôi chọn sai người. Vậy là từ miệng của ông, bà nhận ra một điều. Bà bị ông ấy lừa rồi. À mà không, phải là do bà quá ngu muội. Để rồi đây bất giác bà nhìn xuống cái bụng đang ngày càng lớn hơn của mình. Con của bà không thể thiếu cha được, nhưng chính bà lại không thể chấp nhận được cái sự thật này. Anh nói, anh có mấy đứa con rồi? Anh có 3 đứa, nhưng là với người vợ đã mất kia. Còn người vợ đầu, tụi anh bỏ nhau rồi, cô ấy không sinh được con. Vợ thứ hai của anh sau khi sinh đứa thứ 3 thì mất đi, đến giờ cũng hơn 2 năm. Bây giờ anh chỉ có mình em thôi. Thật đó. Nếu như em không tin, mai anh đưa em về quê gặp mẹ, xin cho chúng mình tổ chức một lễ cưới nho nhỏ, có được hay không? Anh xin em đó. Anh không cố ý lừa dối em đâu. Chỉ là anh chưa nói, vì chưa biết nên giải thích như thế nào cho phải. Anh sợ em sẽ bỏ anh nếu em biết được hết tất cả mọi chuyện. Bà tôi chẳng nói chẳng rằng bước ra cửa. Lúc này bà chỉ nghĩ duy nhất một điều, đó là trở về nhà thôi. Hôm nay em về nhà mẹ, anh không cần đợi cửa đâu. Bà bước đi nhanh, ngăn cho ông Công không thấy được khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của bà. Ông Công biết hiện tại bà đang sốc lắm, cho nên cũng yên lặng để cho bà đi. Không biết đi qua bao lâu, khi bà nhận thức được thì đã ở trước cổng nhà cụ Huyên. Tiếng ông Ninh chổi la lớn khiến cho bà bỗng chốc cảm giác đau đớn bất an. Bà chạy giọt vào trong nhà thì thấy ông cụ nằm bẹp ở trên giường, đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở yếu ớt. Ông ơi, ông làm sao như vậy? Chị về rồi sao? Chị ơi, ông yếu lắm rồi. Mấy hôm nay ông không có ăn gì được hết á. Ông bảo em không được đi tìm chị, em không biết phải làm sao nữa. Ông Ninh chổi khóc nấc lên. Hốc mắt của bà tôi đỏ lên, rồi nước mắt thì nhau rơi xuống. Một bàn tay run rẩy từ từ đưa lên khuôn mặt bà, lau đi những giọt nước mắt của bà. Ông ơi, con về rồi nè. Con xin lỗi ông, con sai rồi. Tiếng khóc nghẹn ngào giữa trời đêm bi ai, như chính cuộc đời của bà tôi vậy. Cụ Huyên khó khăn thều thào lên từng chữ. Vậy là tốt rồi. Lại đây, để ông nhìn con thêm lần nữa. Bà nhanh chóng ngước khuôn mặt của mình lên, rồi lại ôm ghì lấy cụ Huyên mà khóc lớn. Cháu gái của ông gầy đi nhiều rồi. Có phải con có chắc của ta rồi đúng không? Ông ơi, con xin lỗi ông, là con bất hiếu. Ông đừng bỏ con. Ông bỏ con biết phải làm sao đây. Ngoan đi con. Con gái lớn thì phải gả đi. Ông chỉ mong con được hạnh phúc. Lời nói cuối cùng, nụ cười cuối cùng của cụ Huyên vẫn dành cho bà tôi. Bà nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đang đứng sẵn ở cửa, gật đầu với bà. Rồi lại nhìn thấy linh hồn của ông cụ bước theo họ. Bà chạy vội ra, gọi giới theo, nhưng không thể. Cụ Huyên quay lại nhìn bà mỉm cười, vẫy tay rồi biến mất. Bà tôi cầm đôi bàn tay lạnh ngắt của cụ, nước mắt lại trào ra. Bà tự cười, một nụ cười trào phúng cho bản thân của mình. Cái chết của cụ dập tắt hết hy vọng của bà rồi. Cái chết ấy như một điềm báo về tương lai đầy rẫy những chông gai cùng cực của bà nội tôi. Như vậy là chúng ta đã nghe trọn bộ truyện ma Bà Tôi Là Pháp Sư của tác giả Thu Thảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau nhé. Chúc tất cả mọi người một ngày thật an lành.